Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 10. Ăn không nói có. Ân Tịch Ly kỳ thực rất chú ý tới chuyện ăn uống. Có điều, hắn chỉ để tâm đến khẩu vị, không hề quan tâm đến cảnh trí xung quanh. Trái ngược lại với mấy vị khách thanh nhã khác, lúc nào cũng hảo hảo chọn một món ăn, rồi không xuất ra thi tự thì không thể nào nuốt trôi được. Mẫn huynh, huynh muốn ăn gì? Nam ngọt, bát mặn, đông chua hay tây cay? Viên Lạc hỏi. Để ta đưa huynh đến chỗ thích hợp ăn. Viên Liệt lắc đầu. Viên Lạc thỉnh thoảng lại quá nhanh mồm nhanh miệng, làm cho người ta cảm thấy hắn là cái dạng suốt ngày chỉ biết phóng túng. Từ trước đến nay đã có không ít quan viên trẻ tuổi lấy đó để mà chăm chọc khích bác hắn. Chẳng biết Viên Lạc hiểu hay không hiểu, hay là thật sự chưa nghe qua, chỉ là vô tư cười. Những người hắn thường giao du, nhiều kẻ ở phía sau lưng hắn còn bảo là hắn ngốc. Kỳ thực hắn một chút cũng không ngốc. Về mặt này, thân làm đại ca đương nhiên hiểu rõ nhất. Công phu của hắn cũng học đầy mình, chỉ là quá ham chơi. Dù sao cũng còn nhỏ mà. Nhạc đồ có cái gì ngon? Đến chỗ nào thì ăn món chỗ đó hả? Ân Tịch Ly cười. Vậy đi ăn Nhã Cư đi. Tề Diệt đề nghị. Là một trong ba tiệm ăn ngon nhất hiện nay ở Nhạc Đô. Ân Tịch Ly kỳ thật không quá hoan nghênh danh tự có chữ Nhã trong đó. Xét theo bối, chữ Nhã này răng quá lớn còn lộ cả ra ngoài. Nói cách khác, một người mà hàm răng quá lớn lại để lộ hết ra thì Nhã chỗ nào chứ? Vì vậy, chữ Nhã chính là biểu tượng điển hình cho sự trong ngoài bất nhất. Đang miên man suy nghĩ, mọi người đã đến trước cửa An Nhã Cư. Ân Tịch Ly rút kinh nghiệm từ những lần trước, liền nghĩ đến lắc trong bội tính toán. Tài vừa chạm vào lớp áo đầu tiên, chợt nghe Viên Liệt hỏi hắn. Cái trong bội của người rốt cuộc là chứa những thứ môn đạo gì vậy? Ân Tịch Ly cả kinh, tự nhủ. Vụ này nguy hiểm mà nha. Hắn thầm nghĩ, nếu có tài cán gì khác thường, đương nhiên là phải giấu đi, bằng không dễ rước họa vào thân. Thế gian này có ba điều để lộ ra sẽ dẫn đến đại nạn. Thứ nhất là lộ tiền, thứ nhì là lộ tài, thứ ba là lộ giả tâm. Thầy tướng số thì có năng lực đoán biết trước vận mệnh, nhưng người không sợ mà chỉ sợ trời. Đặc biệt ở trong hoàng thành, long xà lẫn lộn, con người mang giả tâm khó lường. Nếu nói cho bọn hắn biết mình là thầy tướng số, đêm nhìn tinh tượng, thấy rằng cái hoàng triều Nam Cảnh này bất quá chỉ còn tồn tại 1-2 năm, chẳng phải là tự mình ôm họa sát thân sao? Ai? Viên Liệt theo Ân Tịch Ly ngẩn người, liền vỗ vỗ hắn. Hả? Ân Tịch Ly ngẩn đầu nhìn hắn một cái, sau một lúc mới hỏi. Đây là bảo bối, người không biết sao? Bảo bối? Đường lúc nói chuyện thì mọi người bước vào tủ lâu, tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ lầu 2. Ân Tịch Ly chợt nhìn thấy Hạ Vũ, nhìn hắn đầy vẻ bận tâm, như có ý nhắc nhở đừng nói lung tung. Ân Tịch Ly lại cười híp mắt, trong lòng tự nhủ. Hạ Vũ ngốc tử lại còn khi dễ hắn là đứa ngốc. Bảo bối gì à? Viên Liệt hiếu kỳ thăm dò. Chẳng phải chỉ là cái trống bổi thôi sao? Ân Tịch Ly thuyết với thái độ thần bí. Ha ha, lúc trước ta đi bái Phật gặp được một vị tiên nhân, hắn cho ta cái trống này, bảo ta trước khi quyết định chuyện gì đó phải lắc lắc mấy cái, có thể tiêu tai giải nạn. Có chuyện như vậy sao? Tề Diệt nghe xong cảm thấy thật ly kỳ. Hạ Vũ chỉ cúi đầu uống trà. Viên Lạc đòi mượn trống bổi để mà quan sát, rất lấy làm hứng thú. Ân Tịch Ly cười cười, quay sang. Nhận ra Viên Liệt đang nhìn hắn, bán tính bán nghi, thái độ không tin tưởng. Ân Tịch Ly cũng thầm le lưỡi. Viên Liệt cũng tin ý à, nhưng đúng là một tên đầu đá. Lúc này, tiểu nhị tiến đến, hỏi mọi người ăn gì. Viên Lạc thành thạo gọi món ăn, còn kêu thêm một bình hảo tửu. Ân Tịch Ly vừa nghe có rượu, lập tức trong lòng hoan hỷ, cất trống vào, không vòng vo thêm nữa. Điều đó khiến cho, về sau, hắn phải hối hận hết sức. Mẫn công tử, lần này đến Nhạc Đô chính là dự thi sau. Mặt khác, Quý Tư lại để ý tới chuyện tiền đồ của Ân Tịch Ly, cẩn thận thăm dò. Ân Tịch Ly gật đầu. Đúng à. Nhưng trong lòng lại nghĩ, tham dự cuộc thi là Mẫn Thanh Vân. Lúc ấy, Ân Tịch Ly đã cao chạy từ lâu. Mẫn công tử, tài trí hơn người, chẳng hay học ở thầy phương nào? Quý Tư hỏi. Bình thường vẫn đọc chính sự hả? Ân Tịnh Ly chớp mắt mấy cái, trước tiên cười nói. À, là mấy vị phu tử trong viện. Sau đó Lê nghiêm mặt nói, ta không thường đọc chính sử. Mọi người im lặng một hồi. Viên Lạc cười to. Mẫn huynh thật là thú vị. Hà Vũ thở dài, tên này không bao giờ chịu nói chuyện tử tế cả. Quý Tư hỏi, đọc loại chính sử gì? Chẳng qua là muốn nghe hắn lý giải một chút về triều đại đương thời, dự đoán một chút về vận mệnh quốc gia. Tuy hiện nay Nam Cảnh mưa thuận gió hòa, nhưng kỳ thực là sóng ngầm mãnh liệt. Dựa theo suy đoán của hắn, không quá 3 năm nhất định sẽ có đại họa. Nói không chừng đến lúc đó còn có khả năng thay triều đổi vị. Nghĩ tới đây, Quý Tư vô thức nhìn sang Viên Liệt. Ân Tịch Ly trông thấy, trong lòng bội phục. Quý Tư không hổ danh là đương triều nhất phẩm thừa tướng, tài học cao thâm, lại nhìn xa trông rộng. Quý Tư nhận thức được Ân Tịch Ly dường như có ý giấu giếm, không muốn để lộ ra quá nhiều. Cảm thấy chung quy mình nên hỏi thẳng, liền thay đổi chủ đề. Mẫn công tử thích đọc sách gì nhất? Không biết là loại sách gì ya? À, Ân Tịch Ly cười tủm tỉm trả lời. Chỉ cần thú vị, ta đều yêu thích cả. Vậy Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Quý Tư hỏi. Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ. Thú vị, miễn đừng có quá lăn qua lăn lại đến, rồi lại lăn qua lăn lại là tốt rồi. À, Quý Tư gật đầu. Danh nhân truyện ký? Ân Tịch Ly nghĩ nghĩ. Miễn đừng có vuốt mông ngựa là được. Quý Tư cười cười. Lịch sử chuyện xưa? Cái này thú vị. Ngươi thích thể loại nào nhất? Quý Tư thừa thế xông lên, lại hỏi thêm về cung đình bí văn. Thấy Ân Tịch Ly có vẻ cũng thích đọc một chút, liền không nhận được mà hỏi hắn. Người thích nhất cái gì? Ân Tịch Ly có chút giảo hoạt, chớp mắt mấy cái với Quý Tư. Thứ thích nhất đương nhiên còn chưa tìm ra, tìm được rồi sẽ không đọc những thứ khác nữa. Quý Tư ngẩn người. Viên Lạc chỉ chờ có thế để cười. Hà Vũ bất đắc dĩ nhìn Ân Tịch Ly, nhủ thầm trong bụng. Người giỏi thật à, đương triều thừa tướng mà cũng dám buông lời trêu chọc. Quý Tư hỏi một hồi, mồm mép của Ân Tịch Ly quá sức lanh lợi, đúng là hỏi kiểu gì cũng không ra. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Ân Tịch Ly ở một bên cười thầm, trong lòng tự nhủ. Vị thừa tướng gia này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá thành thật. Không lâu sau, rượu và thức ăn được đưa lên. Ân Tịch Ly nếm qua vài đũa, cảm thấy Viên Lạc cùng Tề Diệt nói không sai. Món ăn của Nhã An Cư đích thật là mỹ vị. Rượu cũng ngon, là rượu hạnh hoa. Hắn loại này ở chỗ thoang thoảng hương hoa, nhấp vào thấy thơm mát, thuần khiết, dư vị rượu đậm đà. Vừa ăn, mọi người vừa bàn luận về hai cuộc tỷ thí sắp tới. Mẫn huynh, Viên Lạc hỏi, người có muốn thử xem quà tranh của La Tử Minh không? Trong nhà ta có. Tề Diệt cười cười, tranh của La Tử Minh này thật sự không hổ danh, đặc biệt là tranh sơn thủy của hắn rất có khí phách, không giống với tranh hoa điểu của mấy thư sinh bình thường khác. Vậy sao? Ân Tịch Ly ngược lại có chút bất ngờ. Nguyên lai tứ đại tài tử kia đều là tài đức vẹn toàn, kỳ thật bọn họ rất xứng để được xem là nhân tài, có điều hơi kiêu ngạo một chút. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe dưới nhà vọng lên một trận huyên náo. Tránh ra, tránh ra, thư sinh đeo mặt nạ gì đó đang ở đâu? Mọi người hơi sững sờ, mặt nạ của ông Tịch Ly đã được tháo xuống từ lâu. Khi rời khỏi chợ sách, lúc này đang chuyên tâm ăn uống, làm thế nào lại có cựu gia tới cửa chứ? Thật bực mình. Hà Vũ mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng, nhớ lại lúc ở trấn Thanh Vân, đang trong bữa ăn, thường xuyên có người đến nhốn nháo gây khó dễ tìm Ân Tịch Ly. Hầu gia à, hiện giờ ở đây không có mặt nạ thư sinh nào hết. Tiểu Nhị nhanh nhảo ngăn đón. Ta nghe nói trong lúc thư sinh kia thi đấu, hắn đã ra ám chiêu làm ngón tay của Miễn Nhi bị thương. Hôm nay ta muốn chặt tay chân của hắn để báo thù cho Miễn Nhi. Ân Tịch Ly rụt cổ, không phải vì bị chặt tay chặt chân dọa sợ, mà là vì hai tiếng Miễn Nhi thật khó đỡ. Tiểu hầu gia, ngài... Tiểu Nhị nơm nớp lo sợ, khuyên ngăn đôi ba câu, lại bị tiểu hầu gia dùng một chưởng đẩy ra ngoài. Đoạn, hắn lại rống lên. Mẫn Thanh Vân, mau ra đây! Hôm nay, lão tử muốn nhìn xem ngươi là cái thái gì mà dám đả thương Miễn Nhi. Ân Tịch Ly lại thoáng rùng mình. Viên Liệt thấy vậy, tưởng hắn sợ hãi, liền nhìn sang Tề Diệt và Quý Tư. Vị tiểu hầu gia này, bọn Viên Liệt đương nhiên nhận ra, chính là nhi tử thái úy Hạ Khâu, Hạ Viêm Nghiễm. Theo đánh giá một cách tường tận mà nói, gia thế của Hạ Viêm Nghiễm thật không đơn giản. Nếu nói như trong tứ đại gia tộc, Viên Thị, Tề Thị và Tiêu Thị đều dựa vào thực học và lập chiến công để từng bước thăng tiến, thì Hạ gia này chính là dựa vào nữ nhân để có thể một bước lên trời. Hạ Khâu nguyên bản bất quá chỉ là một thị vệ trong nội cung, thậm chí chẳng phải võ sĩ, chỉ là phụ trách việc đi theo che dù cho Nam Cảnh Đế. Có điều nhờ vậy mà trở nên hiểu rõ Nam Cảnh Đế. Nam Cảnh Đế háo sắc, khi còn trẻ, trong nhà Hạ Khâu có một nàng dâu được nuôi từ nhỏ, gọi là Xảo Nhi. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại nhu thuận, lanh lợi. Hắn liền tìm một cơ hội làm cho Xảo Nhi lạc bước vào cấm cung, bị Nam Cảnh Đế trông thấy. Việc này vốn là tử tội. Hạ Khâu vội vàng cầu xin tha mạng, miệng nói là Xảo Nhi là nghĩa muội của hắn. Nam Cảnh Đế ngày thường đã quen ăn sơn hào hải vị, chỉ toàn ngắm các phi tần hoàng sầu yến phì, trang phục kiều diễm. Lần đầu trông thấy Xảo Nhi mang nét ngộ ngáo của một tiểu cô nương, cảm thấy rất mới lạ, nên liền tiếp cận quan sát. Xảo Nhi vì nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, sợ tới mức hoa dung thất sắc, khóe mắt vương lệ. Nam Cảnh Đế thấy nàng hoa lê đái vũ, điềm đạm yêu kiều, trong lòng lại càng luyến ái, liền thu nhận nàng. Rồi lâm hạnh ngay đêm đó. Vốn dĩ thân thể Xảo Nhi đã sớm trao cho Hạ Khâu, nhưng thật trùng hợp, thời điểm Nam Cảnh Đế bức ép nàng ta vừa đúng vào ngày đầu hành kinh. Xảo Nhi nghĩ đến Hạ Khâu nên không dám nói, thái độ miễn cưỡng, làm càng tăng thêm vài phần hứng thú. Sáng hôm sau, Nam Cảnh Đế phát hiện ra Lạc Hồng trên giường, liền sinh lòng sủng ái, phong Xảo Nhi làm phi tử. Lại còn cảm thấy nàng tựa như cây lệ chi, óng ánh ngọt ngào. Bởi vậy, phong làm lệ phi. Xảo Nhi kia là con dâu được nuôi từ bé, thuở nhỏ lớn lên ở Hạ gia. Bởi vậy, Hạ Khâu cùng mẹ Hạ Khâu chính là thân nhân duy nhất của nàng. Hạ Khâu bụng mang giả tâm, lừa gạt Xảo Nhi, nói rằng mình thật lòng yêu nàng. Nhưng nếu nàng không chịu gả cho hoàng đế, thì Hạ gia chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc, tịch thu tài sản. Lại còn, nếu lấy tay Xảo Nhi, bảo rằng nguyện ý chết cùng nàng. Nhưng mà hắn không thể bỏ lại mẫu thân. Nói cho cùng, Xảo Nhi vốn là người đơn thuần, liền rưng rưng nước mắt đồng ý gả cho Nam Cảnh Đế. Xảo Nhi xuất thân là một nha đầu nhà nông, nên tính tình siêng năng chịu khó, vào cung cũng không kiêu căng ngạo mạn, đối xử rất tốt với nha hoàng và hạ nhân. Nam Cảnh Đế lúc đầu cảm thấy nàng mới lạ, sủng ái nàng, lâu dài phát hiện ra nàng thật đơn thuần, đáng yêu, hoàn toàn khác biệt với những cung nhân suốt ngày đấu đá lẫn nhau, lại càng sủng ái nàng sâu đậm. Xảo Nhi kia cũng không chịu thua kém ai, chỉ trong 3 năm đã sinh được cho Nam Cảnh Đế một trai một gái. Con của nàng chính là thái tử đương triều Trần Mạnh. Xảo Nhi luôn một lòng tin rằng Hạ Khâu vẫn luôn đau khổ vì yêu nàng, mà Hạ Khâu cũng khéo đóng kịch, tự tuyên bố không thành thân. Quả nhiên, trong 3 năm đó không tìm đến nữ nhân nào khác. Xảo Nhi rất cảm động và thương nhớ hắn, cảm thấy mình với hắn là hữu duyên vô phận, nên thường ở trước mặt hoàng đế nói tốt mấy câu. Trong phút chốc, Hạ gia một bước lên trời. Hạ Khâu được vinh dự thăng làm thái úy, đương triều nhị phẩm, làm đại quan. Người này tâm cơ thâm trầm, 4 năm sau cảm thấy màn kịch của mình không cần thiết phải kéo dài hơn, nên Xảo Nhi từ chỗ đại quý nhân liền biến thành mối họa lớn bên cạnh hắn. Năm thứ 4, Xảo Nhi lên làm phi, mang bầu cái thai thứ 3. Sự sủng ái của hoàng thượng đối với nàng không hề thuyên giảm. Dưỡng thai được 6 tháng, Xảo Nhi xuất hành ngồi xe ngựa đi sản Long Cung Chợ Xanh. Hạ Khâu lập tức mua chuột phu xe, sai hắn cho ngựa ăn ớt. Đi được nửa đường, ngựa liền bắt đầu nổi cơn điên, vùng vẫy khốc liệt cho đến khi lật xe. Xảo Nhi bất hạnh bị văng khỏi mã xa, lập tức sinh non, mẫu tử đều vong mạng. Nam Cảnh Đế thương tâm vô cùng, dùng danh phận hoàng hậu để hậu táng cho Xảo Nhi. Hơn nữa, còn phong cho thân nhân duy nhất của Xảo Nhi là Hạ Khâu, tước vị hầu tước. Không lâu sau, Hạ Khâu lên nắm quyền, thao túng quyền lực trong triều. Nam Cảnh Đế một mực tưởng niệm Xảo Nhi, bởi vậy đối với Hạ gia cố tình mắt nhắm mắt mở. Nếu ai quá đáng lắm thì cũng chỉ khiển trách vài câu. Người của Hạ gia ngày càng hoành hành, không nể nang gì ai. Thiên hạ thường hay nói, nhiều hoàng đế nửa đời trước hoàn toàn bất đồng với lúc tuổi già. Có thể lấy Nam Cảnh Đế ra làm ví dụ. Nửa đời trước, hắn thông thạo kinh sử, võ công cao cường, cần cù khiêm tốn, đúng nghĩa là một minh quân. Mặc dù có hơi háo sắc, nhưng đối với nữ tử bên mình thì hầu hết đều trọng tình trọng nghĩa. Đến giai đoạn hậu kỳ, đột nhiên trở ngược, biến thành hôn quân, bỏ bê triều chính, hoang dâm vô độ. Nhất là sau khi Lệ Phi qua đời, Nam Cảnh Đế ngày một thậm tệ hơn. Không thích nữ nhân, nổi lên lòng yêu thích nam nhân. Các phi tử hậu cung phần lớn bị đày hết vào lãnh cung, chỉ để lại 5 nam phi xinh đẹp. Trong phút chốc, cả Nhạc Đô thịnh hành nam phong. Nhiều quan lại quyền quý nuôi 2 phòng tiểu thiếp, 1 phòng nữ thiếp, 1 phòng nam thiếp. Hạ Viêm Nghiễm này chính là con trai độc nhất của Hạ Khâu. Hắn cậy thế lực của phụ thân, làm nhiều việc ác, là kẻ luôn gây phiền phức cho người khác ở Nhạc Đô. Cơ duyên kỳ ngộ, Hạ Viêm Nghiễm một lần thấy Trần Miễn đánh đàn, đã giật nảy mình, nghĩ rằng phải chiếm về làm của riêng. Trần Miễn dù là thư sinh nhưng thân phận tôn quý, sinh ra trong nhà có thế lực. Đối với hắn, Hạ Viêm Nghiễm không thể dùng cách cưỡng chế để chiếm đoạt. Càng không lấy được thì càng tăng thêm phần bức bối trong lòng, đành phải chuyển sang bám theo nịnh nọt. Sáng sớm nay nghe kể rằng tứ đại tài tử bị người khác hạ nhục, có một mặt nạ thư sinh không chỉ đánh thắng Trần Miễn mà còn dùng quỷ kế làm bị thương ngón tay của Trần Miễn. Hạ Viêm Nghiễm liền nổi trận lôi đình. Hắn đi trên đường nghe ngóng, có kẻ lắm mồm nói với hắn rằng thư sinh đeo mặt nạ hình như là đến nhã an cư, vì vậy hắn liền đuổi tới. Viên Liệt vừa nhìn thấy Hạ Viêm Nghiễm cũng khó tránh khỏi nhíu mày. Trong tứ đại gia tộc, con cháu của Tam gia Viên, Tề, Tiêu đều là thanh niên tài tuấn, giao tình tốt. Duy chỉ có Hạ Viêm Nghiễm là văn ngu võ dốt, dùng cách gì cũng không xếp vào một hạng được. Quý Từ thấy Hạ Viêm Nghiễm loanh quanh trong tửu lâu liền cười khẽ: "Tiểu hầu gia cũng đến uống rượu hả?" Hạ Viêm Nghiễm quay đầu liếc thấy Quý Từ, lập tức cả kinh. Quý Từ là đương triều thừa tướng gia, đến nhà hắn cũng phải nể mặt ba phần. Hắn không phải người vụng về, nhanh chóng hành lễ với Quý Từ: "Ai, quý tướng cũng ở chỗ này à?" Chớp mắt một cái, hắn lại trông thấy Viên Liệt và Tề Diệt, thoáng cau mày, thầm nghĩ: sao lại gặp bọn này chứ? Hạ Viêm Nghiễm tuy rằng hung hăng càng quấy, song gặp mấy người này là hắn sợ, đặc biệt là Viên Liệt. Cha hắn đã từng dặn, trong cái triều văn võ, chỉ có Viên gia là nhất định không thể đắc tội. Viên gia nắm giữ trọng binh, cho dù có làm thịt ngươi, hoàng thượng cũng không đứng ra làm chủ cho ngươi được. Dáng vẻ ngạo mạn của Hạ Viêm Nghiễm lập tức bị triệt tiêu. Hắn định tùy tiện hỏi han vài câu rồi đi cho nhanh. Liếc qua lại thấy người ngồi bên cạnh Viên Liệt chính là Ân Tịch Ly, vẫn đang uống rượu dùng bữa. Hết chương 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!